Mãnh thú, chương 66, huyết phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bắc Tử sớm đã dự liệu trước mọi việc, hắn vừa nhẩm đếm đến ba liền nghe một tiếng động rất lớn, cửa sắt bị đạp đổ trong chốc lát, hắn thoáng thấy một đôi chân rắn chắc lộ ra, mang theo tất cả trào phúng mà đổ đến. Quách Lâm ở bên cạnh kinh hãi không định thần kịp, lại cảm nhận thấy bên má nóng hổi. Là máu, cái tên Chu chó chết dẫm kia, sao mà đàn em của mày vẫn tệ như xưa nhỉ? Ngữ khí toát ra vài phần uy lực, nội lực bên trong sâu sắc rõ ràng truyền đến tai người nghe một cảm giác rờn rợn. Làn tóc đen nhánh vì gió mà loạn đi, ẩn ẩn hiện hiện đôi mắt như báo đen ánh lên khao khát muốn cướp lại thứ thuộc về mình. Mày đừng nói chuyện khó nghe như vậy chứ, nhiều người như vậy mà. Câm mẹ mồm đi, tao không có hứng đàm đạo với mày. Hắn lười nhác ngáp dài một hơi, tầm mắt lại hướng về Quách Lâm. Thằng ẻo là kia, mày qua đây. Quách Lâm vẫn còn đang thẫn người ra, chỉ đến khi cảm giác đau rát xuất hiện chiếm lấy đầu óc cậu mới sực tỉnh. Sao thế, có thủ lĩnh Minh Dã chống lưng cho mày thì cần gì phải sợ, lại đây nào tiểu Lâm của chúng ta. Không ai có thể lý giải được thái độ của hắn ngay lúc này. Vẻ mặt bỡn cợt cùng với ánh mắt nóng rực của hắn khiến tứ chi như bị cứng đờ, tâm trí như bị ngưng đọng. Quách Lâm chần chừ một lúc cuối cùng vẫn lựa chọn chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Cậu đối diện với sát khí kia có chút không thở được, bản thân cũng như rùa rụt cổ không dám ngước nhìn người trước mắt. Linh Quân nhàn nhã nhìn thân thể bé nhỏ trước mắt cứng đơ như khúc gỗ, bàn tay hung bạo bóp lấy cái cằm nhỏ kia đem lên. Hắn quan sát một lúc lâu, lại nhìn về phía người đang bị trói chặt bằng dây xích ở giữa. Gương mặt người thấm đẫm máu, mệt mỏi mà nhắm mắt, hàng mi rũ xuống trông thật đáng thương. Linh Quân hít một hơi sâu, đem tất cả nội lực dồn vào câu chữ. Vết thương trên mặt hắn là do mày. Phải thì đã sao, không phải anh thích vẻ đẹp đó của hắn à, vậy thì em sẽ hủy đi dung nhan mà anh yêu thích, khi hắn đã trở nên xấu xí thì anh sẽ nhìn đến em. Từng câu từng chữ của Quách Lâm đi qua tai phải của hắn rồi lại lọt qua tai trái, đến cuối cùng chẳng có chữ nào thấm vào đầu óc hắn cả. Linh Quân chỉ đăm đăm một người duy nhất, từ đầu đến cuối ánh mắt cũng chỉ ngự trên một tinh tú duy nhất. Đau không, hắn vươn đôi tay xấu xí của mình ra muốn chạm đến người kia. Nhưng động tác của hắn khẽ ngưng, hắn sợ làm cho người kia đau. Máu nhỏ từng giọt trên gương mặt Thiệu Huy, vẻ đẹp hoàn mỹ tinh khiết bị nhuộm đỏ bởi máu, trong phút chốc ánh lên bi thương tột cùng. Có bị thương ở đâu không? Thiệu Huy mệt mỏi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Phục trang vận lên người thật chỉn chu vừa vặn, cứ y như rằng Linh Quân sinh ra để mặc những loại trang phục thế này. Câu chữ của hắn phát ra đều mang theo chút nặng nề, nhưng vẻ mặt vẫn gắng gượng mà nở một nụ cười với người hắn yêu. Linh Quân nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt hắn, không rõ biểu hiện trên gương mặt. Hắn nghĩ rằng bản thân vì quá mệt nên nhìn lầm, nhìn ra giọt nước mắt đang trực trên khóe mắt của Linh Quân. Có đấy ông chú, Linh Quân cười cười, trong túi lôi ra một con dao sắc chặt đứt phần dây xích trói Thiệu Huy. Hắn đỡ lấy tấm lưng của Thiệu Huy một cách nhẹ nhàng, trong đôi mắt ánh lên ôn nhu cực đại. Linh Quân chậm rãi đặt tay vào trước ngực mình, thấp giọng. Đau ở đây, Thiệu Huy ngước mắt nhìn hắn, trong đôi ngươi màu hồ phách khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng mi dày rũ xuống, Thiệu Huy thấp giọng nói khẽ. Xin lỗi, chờ ở đây đi chú, mà đi lộn xộn là biết tay tôi. Linh Quân muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể đưa cho Thiệu Huy một chiếc khăn để lau đi máu. Hắn đứng dậy phủi phủi quần, điểm kỳ lạ là dường như hắn ngang nhiên bước vào đây mà không có chút thương tích, một chút bụi vương trên người cũng không thấy. Chu Bắc Tử thật sự rất hứng thú khi đối đầu với Linh Quân, hắn đã mong chờ ngày này rất lâu rồi. Cảm giác thuần được sói hoang dưới chân mình chính là loại khoái cả tuyệt nhất trên đời. Hắn nhìn sang Thiệu Huy, lại nhìn sang Linh Quân đầy khiêu khích. Từ khi nào mà mày lại thích đàn ông vậy? Tao nhớ năm đó mày đã từng rủa tao là hạng đồng tính đáng ghê tởm cơ mà, nhưng cuối cùng người sẵn sàng giang tay ôm ấp đàn ông lại là mày. Hắn còn chưa kịp nói xong thì ngay lập tức đã bị tên đàn ông kia túm lấy tóc mà mạnh mẽ đập vào tường. Máu chảy dòng trên đầu Chu Bắc Tử từng giọt nhễu nhãi như suối bắt đầu tuôn ra. Quách Lâm thất kinh la lên một tiếng lớn làm cho Linh Quân bực bội tạch lưỡi một cái. Cậu ngay lập tức im bặt đến cả thở cũng không dám thở. Xin lỗi, tao vốn ghét mấy đứa nói nhiều, nhưng mà người như mày chắc không dễ chết vậy đâu ha. Linh Quân nhắm trúng chiếc bàn đang giải đầy vũ khí, mắt hắn liền sáng như sao mà đi đến ngắm nghía một lúc. Chu Bắc Tử lồm chồm bò dậy, khẽ quệt hàng máu vẫn đang ứa ra từ trán. Hắn cười khẩy, lại liếc mắt sang nhìn Thiệu Huy mà cất lời. Hay là như vậy đi, tao không cần cây dây và roét nữa, nếu mày chấp nhận một yêu cầu của tao thì tao sẽ chấp dứt cuộc chiến này. Sủa đi, nói nhiều. Tao muốn hoàng tộc đó của mày. Chu Bắc Tử không cần hai công ty đó nữa, thứ mà hắn muốn bây giờ chính là bông hoa đang nằm trong tay Linh Quân. Hắn muốn thuần phục bông hoa ấy, hắn muốn một mình độc chiếm hoàng tộc đó. Vẻ đẹp phồn thực đó khiến hắn say đắm, đôi mắt sâu như biển xanh, màu mắt như hồ phách quý hiếm ánh lên vẻ kiêu ngạo nhưng lại quá đỗi hút mắt. Linh Quân ngây người một lúc, sau khi tiêu hóa xong mấy chữ kia của Chu Bắc Tử, môi hắn liền cong lên nụ cười. Hắn sẽ không từ bỏ thứ gì cả, quyền lực và người tất cả đều là của hắn. Hắn sẽ không buông tay ra đâu, sẽ nắm chặt cho đến khi tay rỉ máu mới thôi. Bọn họ ở trong cũng nghe rất rõ tiếng chém gờ yêu tà ết lẫn tiếng ồn ào bên ngoài. Lực lượng của Minh Dã bị giảm đi không ít bởi vì xét về trình độ thì vẫn không thể bằng người của cây dây. Nhưng họ đã đánh nhau 2 ngày 2 đêm không ngưng nghỉ, hai bên sớm đều đã thấm mệt. Nếu như thủ lĩnh của bọn họ không một tay hạ cú chốt điểm, bọn họ sẽ khó toàn mạng đôi bên. Linh Quân bật cười khanh khách, hắn lại chợt nhớ ra tên đàn ông ẻo là kia liền quay sang nhìn cậu mà chép miệng. Nghe hắn nói gì không? Quách Lâm nghe từng câu từng chữ của Chu Bắc Tử mà điếng người, cậu điên cuồng giằng lấy cổ áo hắn mà mắng. Mẹ nó tên điên này, anh đã hứa với tôi cái gì hả? Nhị thiếu gia, lời của một kẻ như tôi mà cậu cũng tin được à? Chu Bắc Tử trước giờ luôn là một kẻ như vậy, sớm đã thành cáo già chín đuôi. Chút thủ đoạn của Quách Lâm thật sự không hề hấn gì với hắn cả. Chu Bắc Tử nhìn đôi môi đang kịch liệt run rẩy trước mắt, gương mặt liền hiện lên nụ cười đều cáng. Bây giờ tôi không cần cậu nữa, biết vì sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người cậu quá trẻ con, tính khí thất thường, sớm nắng chiều mưa như vậy, tôi thực sự không cách nào chịu nổi cậu. Cây dây và RS tôi không cần đâu, thứ tôi muốn là tình địch của cậu, chẳng phải cũng tốt đó sao? Linh Quân ngồi xem kịch giữa hai người bọn họ, nhàm chán mà phẩy phẩy tay. Này này đủ chưa, tao cũng nói cho mày biết một điều, cả cây dây và RS và cả hoàng tộc đó tao đều muốn có. Chu Bắc Tử nghe đến đây thì trợn mắt há mồm. Những thứ đó vốn đều là của tao, mày không có tư cách muốn lấy hay không lấy, đó không phải thứ mày có thể đòi hỏi được. Hắn nhún vai một cách thản nhiên, đều là đồ của hắn thì hà cớ gì hắn phải lựa chọn từ bỏ một thứ chứ. Hắn có hai tay lành lặn, hắn sẽ một tay nắm chặt cơ ngơi hắn có, một tay ôm chặt lấy người mà hắn yêu. Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ nắm thật chặt. Bởi vì những thứ này đến cuối cùng đối với hắn mà nói chính là tất cả của hắn, là món quà nhỏ nhoi mà Thượng Đế đã rủ lòng ban cho hắn. Linh Quân hắn một đời cực khổ ngậm đắng nuốt cay, đến thời khắc hiện tại không còn sợ cái gì nữa rồi. Bên ngoài hỗn chiến máu tanh bùa vây, khắp nơi đều là tiếng chém gờ yêu tà ết ghê rợn. Những con người lao vào nhau như những con chó điên, cũng vì bán mạng cho chủ nhân, bán mạng cho tổ chức mà mình tôn sùng. Họ nhuốm lên người biết bao nhiêu máu, ở trong cái giới này tình người là thứ xa xỉ, họ cần phải sống. Nhát dao tàn bạo cắt đứt mạch cổ người trước mắt, trong đồng tử của người đàn ông kia vẫn không chút dao động. Hán Trung bực bội lau đi dòng máu nóng trên má, ngước nhìn bầu trời đêm không một vì sao. Thằng nhóc kia không biết có sao không nữa, nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi. Gã nhíu mày nhìn hỗn chiến trước mắt, bọn này cũng hăng máu thật, đánh đấm từ nãy đến giờ vẫn không mệt. Nhưng nhìn chung lực lượng hai bên tiêu hao khá nhiều rồi, nếu cứ như vậy e rằng đến sáng vẫn không giải quyết được gì cả. Gã đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ khí rất lạnh nhắm tới, hình như là phi tiêu. Nhưng thực sự quá nhanh, chỉ vừa mới cảm thấy đã vụt qua như cơn gió. Bên má gã xuất hiện vệt máu nhỏ, nhưng toàn thân gã lại cảm nhận được hơi ấm. Lộ Mãn Huyền, gã trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh nhàn nhã kéo gã ra một góc tối. Lộ Mãn Huyền nhìn gã rồi cười phì như đứa trẻ lên ba. Đại ca nhớ tôi không? Gã đã từng nhủ, nếu gặp lại sẽ một đao gờ yêu ta ết chết Lộ Mãn Huyền. Nhưng nụ cười kia đối với gã lại có chút chua xót, gã vẫn là không thể. Lộ Cẩu, mày làm cái quái gì ở đây? Đến cứu anh, nếu lúc nãy tôi không kéo anh ra thì chắc phi tiêu đó đã gọn gàng cắm vào cổ anh rồi nha. Mày có tin tao gờ yêu ta ết mày tại đây không? Chúng ta không thân đến mức đó đâu nên đừng có dùng bộ mặt đó nói chuyện với tao. Hán Trung liếc mắt nhìn ra ngoài, sau khi xác định không có gì mới lườm người bên cạnh. Lộ Mãn Huyền vẫn bình tĩnh vỗ vỗ vai gã rồi cười. Đừng vội chứ, tôi còn nhiều điều chưa nói với anh mà. Mày đến đây với mục đích gì? Nếu mày không giải thích cặn kẽ, e rằng tao sẽ nghĩ mày đến đây là để bảo vệ nhị thiếu gia đó không chừng. Lộ Cẩu, tao nói cho mày biết, chúng ta mỗi người đều có cái muốn bảo vệ muốn chu toàn. Tao không biết mục đích của mày là gì, nhưng nếu mày có ý định tổn hại đến người của tao, tao sẽ không tha cho mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hán Trung đối diện với đôi ngươi xám cho ánh lên vẻ kiên định trong từng câu chữ, gã là một tên lòng dạ sắt đá như thế, đối với gã chữ nghĩa chính là chữ đầu. Cho dù, thật ra đối với Lộ Mãn Huyền cũng có chút, Lộ Mãn Huyền nhìn gã, đôi môi mấp máy không phát ra tiếng. Gương mặt gầy đi phần nào, dưới ánh sáng duy nhất tỏa ra trong màn đêm hiện lên vẻ rũ rượi hiếm thấy. Cũng không biết đang suy tính cái gì, cũng không biết bản thân đang muốn làm gì. Hán Trung tin tôi lần này đi. Lộ Mãn Huyền buông ra vòn vẹn mấy chữ rồi đứng dậy, bàn tay dứt khoát chạm lên gương mặt kia một lần nữa. Cái người đàn ông này, chân mày đừng cứ nhăn nhúm lại như vậy chứ. Gã dê ngón tay đến giữa hai chân mày Hán Trung mà xoa nhẹ. Đừng nhăn như vậy, không đẹp tí nào. Hán Trung nhìn người trước mắt càng thêm khó hiểu, nhưng cũng buộc miệng mắng. Cốt con mẹ mày đi, tao đéo tin mày. Linh Quân ở đây nghiêng đầu nhíu mày một lúc sau khóe môi nhếch lên một đường. Hỗn chiến dừng rồi, đại ca, Mã Tư bên cạnh đẩy đẩy vai hắn chỉ bật cười đáp. Cũng nên kết thúc rồi. Hắn liếc nhìn Thiệu Huy mệt mỏi mà thiếp đi ở một góc, lại liếc nhìn Chu Bác Tử đang khó khăn đi đến trước mặt hắn. Đỡ hơn rồi đúng không? Một chọi một tao sẽ cho mày một đặc ân nha. Mày có thể sử dụng súng, nhưng nếu mày có ý định nhắm vào hoàng tộc đó của tao thì liệu hồn. Chu Bác Tử cũng đã đỡ hơn trước, hắn nhún vai cười đáp. Dĩ nhiên, tao là người biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ không đả thương đến người đó. Được, nhất cửu chi ngôn, tao tin mày. Linh Quân gật đầu tán thành, nếu dám đả thương đến Thiệu Huy thì hắn sẽ phanh thây tứ chi của tên nhãi kia ngay lập tức. Chu Bác Tử ra những cú đấm rất chuẩn, hắn không như những tên xã hội đen khác đánh đấm loạn xạ mà từng chiêu tung ra đều tính toán rất cẩn thận. Linh Quân vòng tay ra sau lưng, nhẹ nhàng tránh từng cú của Chu Bác Tử. Chuyển động chân nhanh nhạy thuần thục, hắn sớm đã biết từng đường đi nước bước của người trước mắt, việc dễ dàng tránh được cũng dễ hiểu. Quách Lâm nhìn thế cục hỗn loạn liền có ý định bỏ trốn. Cậu nhanh chóng chạy đến gần cửa, nhưng chân chưa kịp bước đã bị một cánh tay chặn lại. Mã Tư cúi người nhìn cậu, khóe mắt cong lên một đường. Đi đâu vậy? Tôi phải ra khỏi chỗ này, đây là chuyện của tổ chức các người, không liên quan đến tôi. Nhị thiếu, cậu cũng thật biết cách đùa ghê. Hai bên chúng tôi thành ra như vậy là nhờ công lao to lớn của cậu đấy nha. Mã Tư nhẹ nhàng cầm lấy cổ áo Quách Lâm mà kéo sát lại, vết sẹo bên má gã làm cho Quách Lâm khiếp sợ. Đôi môi bắt đầu run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt đi. Nếu không đi sẽ không kịp, bom sẽ nổ mất. Cái gì? Hai người đàn ông đang đánh nhau liền khựng lại, trong miệng đều thốt ra hai chữ đồng điệu với nhau. Mã Tư tức giận kéo mạnh cổ áo Quách Lâm gằn giọng. Mẹ nó thằng khốn này. Quách Lâm, mày dám chơi sau lưng tao? Chu Bác Tử tức giận gào lên, Linh Quân ở trên đang ghì chặt hắn nghe hắn la lối inh ỏi liền một quyền bay thẳng vào mặt hắn. Còn bao lâu? Linh Quân nhìn về phía Quách Lâm mà trừng mắt, cậu liền sợ hãi mà lắp bắp. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Mày được lắm, tao đã vô ý không nghĩ đến tình tiết này. Nếu như mày không đạt được mục đích cá nhân của mày thì mày sẽ hủy hoại minh giã của tao. Chu Bác Tử đẩy Linh Quân sang một bên, vồ đến Quách Lâm như một con hổ đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tát một phát thật mạnh vào mặt cậu, hằn rõ trên gò má xinh đẹp những đốt ngón tay đỏ ửng. Linh Quân đối với loại chuyện này cũng đã nghĩ đến trước nên chẳng ngạc nhiên là mấy, hắn nhìn một vòng xung quanh rồi chau mày. Hắn không tìm thấy vị trí đặt bom. Linh Quân quay sang phía Quách Lâm vẫn đang cự cãi kịch liệt với Chu Bác Tử mà hỏi. Mày đặt bom ở đâu? Tại sao không tắt nó đi mà lại? Bởi vì quả bom ấy khi đã kích hoạt thì không thể ngăn lại nữa. Hắn cười khẩy một nụ cười đầy bỡn cợt. Hóa ra cả hắn và Chu Bác Tử đều đã bị tên nhóc này lừa cho một trận, lợi dụng ân oán thâm sâu giữa hai bên đã có trước mà châm vào ngòi nổ, khi lửa đã cháy cũng là lúc tất cả hóa thành cho bụi. Quách Lâm cong lên khóe miệng, đôi mắt ánh lên tia ác liệt. Mà cũng hay, nếu tôi không có được anh, vậy thì cùng anh chết cũng được. Câu nói vừa dứt, bàn tay cậu lại nhanh như sóc túm lấy khẩu súng trong tay Chu Bác Tử mà nhắm tới Linh Quân. Quá nhanh, mọi thứ một lần nữa như tinh quang vụt sáng qua, không thể cảm nhận được gì cả. Thời gian như ngưng đọng, khoảnh khắc ấy mãi mãi khắc vào tâm trí hắn. Người kia chắn trước mắt hắn, thân thể cao lớn đổ gục trên người hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi nóng của máu bắn lên khóe mắt. Như huyết phong cuồng dã đâm vào tim hắn, bóp chặt lấy huyết quản. Cách chương.